ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 116, Đại Bảo Rất Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở đường Tam Thải dò hỏi Dư Thương Hải đều bảo cái gì thời điểm. Tiểu Kiều xinh đẹp bóng người cũng đồng thời xuất hiện ở đầu hẻm. Nhưng là Dạ Vị Minh ở đâm chết Dư Thương Hải sau khi. Ngay lập tức ở kênh party bên trong phát ra một tọa độ. Giờ khác này Phi Ngư, Tiểu Kiều cùng đường Tam Thải ánh mắt đều cùng nhau rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Hiển nhiên đều rất tò mò thành tựu chiến đấu chủ lực phát ra. Đồng thời lại cướp được đầu người hắn. Từ này Dư Thương Hải trên người đã sờ cái gì thứ tốt. Liếc mắt nhìn Du Du tựa hồ còn không có theo tới. Dạ Vị Minh may mà trực tiếp đem Dư Thương Hải rơi xuống vật phẩm liên tiếp phát đến kênh party bên trong. Dạ Vị Minh, thanh tự cửu đà. Thanh lương lý, hư tĩnh ngữ lục thanh tự cửu đà. Trung cấp, vì là phái thanh thành chấn sơn tuyệt kỹ một trong. Cực kỳ cao minh ám khí thủ pháp. Tu luyện nhu cầu, lực cánh tay 80. Phản ứng 100, thân pháp 80. Thanh lương lý, màu xanh lam. Một đôi phẩm chất cực rất tốt dày. Có thể làm cho mặc người đi nhanh như gió. Thân pháp 30, phản ứng, 20, hư tĩnh ngữ lục, một bản đạo kinh, ngộ tính, một bản trung cấp ám khí bí tịch. Trung cấp bí tịch võ công lại hiện ra giai đoạn chính là player nhu cầu tối vật lớn. Giá trị không cần nhiều lời. Coi như màu xanh lam thanh lương lý cũng đồng dạng thi thể cùng cấp bậc trang bị bên trong đỉnh cấp mặt hàng. Cùng cao hơn một cấp màu xanh lục trang bị trong lúc đó. Cũng chỉ kém một bộ trang phục thuộc tính. Tuyệt đối có thể xưng tụng là màu xanh lam trang bị bên trong cực phẩm. Hơn nữa một bản thêm ngộ tính đạo kinh. Dạ Vị Minh ngày hôm nay tuyệt đối có thể được xưng là thu hoạch khá dồi dào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Vị Minh ánh mắt. Đều tràn ngập ước ao. Tựa hồ là không cam lòng để Dạ Vị Minh độc mỹ với trước. Tiểu Kiều em gái theo sát cũng đem hắn tuôn ra đến đồ vật hướng về mọi người biểu diễn một lần. Thấu Minh Thiên Kiều Tùng Phong Kiếm. Bát Quái Đạo Bào Tùng Phong Kiếm. Hoàng Kim, phái Thanh Thành lấy đỉnh cấp vật liệu chế tạo cao đẳng bội kiếm. Cùng Tùng Phong Kiếm Pháp bổ sung lẫn nhau. Công kích 140. Nội lực tăng cường 25. Tùng Phong Kiếm Pháp đẳng cấp 1. Nếu như ngươi học được lời nói, Bát Quái Đạo Bào, Hoàng Kim, có chứa Thái Cực Bát Quái đồ án đạo bào, tự có sức mạnh thần bí gia trì. Phòng ngự 100. Nội lực hạn mức tối đa 1000. Nội lực tốc độ khôi phục tăng lên 10. Đạo Pháp 1. Hai cái màu vàng trang bị. Tiểu Kiều thu hoạch có thể nói không chút nào ở Dạ Vị Minh bên dưới. Thấy hai cái chủ lực nhân viên chiến đấu như vậy quang minh lỗi lạc sưởi ra chính mình thu hoạch. Đường Tam Thải nhún vai một cái. Cũng ở kênh party bên trong phát sinh một cái vật phẩm liên tiếp. Đường Tam Thải, trở mặt. Một bản ghi chép xuyên kịch trở mặt kỹ xảo thư tịch. Cái này xem ra đúng là không có tác dụng gì. Nói như vậy cũng không phải xem thường truyền thống nghệ thuật. Chỉ là thần bộ ti tiểu đội những người này. Cũng không có vì là cái này truyền thống nghệ thuật phát sáng tỏa nhiệt hùng tâm tráng trí. Có điều ở Phi Ngư xem ra. Coi như một bản căn bản không biết tác dụng bí tịch. Cũng so với cái gì cũng không có tốt. Xem trước mắt mỗi người đều sưởi ra chính mình thu hoạch. Phi Ngư chỉ cảm thấy một trận nhức dái. Nhưng mà chưa kịp hắn dừng đau. Đến nay vẫn cứ không gặp bóng người Du Du. Lại đang kênh party bên trong bù đắp một đao. Du Du, hạt bồ đề. Màu xanh lam. Thanh thành trưởng môn Dư Thương Hải quen dùng ám khí một trong. Công kích 30. Nắm giữ phá giáp hiệu quả. Có thể thu về. Số lượng 100. Hợp ngoại trừ cái kia trước tiên tất cả mọi người một bước quang vinh đi đội trưởng Tam Nguyệt. Liền chính mình một người không có thu hoạch bất kỳ vật phẩm rơi xuống. Chỉ có cái kia đáng thương 16 kim tiền. Hiện tại Phi Ngư có một loại vô cùng mãnh liệt kích động. Hắn muốn hất bàn, tâm thái nổ. Giả Vị Minh, Du Du, người chạy đi đâu rồi? Mọi người đều đã tập hợp. Người làm sao còn chưa tới? Du Du, ta ở Thông Thiên Tiêu Cục A, các ngươi đều đuổi theo Boss. Thế nào cũng phải có người nhìn Lâm Chấn Nam đem Lâm Bình Chi gửi vận chuyển đến thần bộ ti chứ? Nếu không, hắn mang theo nhi tử chạy trốn làm sao bây giờ? Du Du lo lắng độ khả thi chẳng những có, hơn nữa rất lớn, nhưng mà bọn họ cảm giác đang giết chết Dư Thương Hải cùng với Thanh Thành Tây Tú sau khi nắm thi thể của bọn họ liền hoàn toàn có thể báo cáo kết quả. Dù sao ở Phúc Châu trong thành ban ngày ban mặt giết người hung phạm đã đền tội. Lâm Bình Chi so sánh với nhau đã không còn trọng yếu như vậy. Dù sao Lâm Bình Chi anh hùng cứu mỹ nhân, giết chết Dư Nhân Ngạn Sự, chỉ có thể coi là nhiệm vụ này một cái chi nhánh. Đang không có cụ thể nhiệm vụ nhắc nhở tình huống, có thể làm, cũng có thể không làm, cùng với lẫn nhau so sánh. Đương nhiên là Dư Thương Hải cái này level 40 boss đầu người càng thêm có sức hấp dẫn một ít. Càng chủ yếu chính là trang bị. Có điều Du Du ý nghĩ nhưng là cùng người khác không giống. Người khác đều là từ trò chơi góc độ xuất phát. Dựa theo lợi ích sử dụng tốt nhất dòng suy nghĩ đến tiến hành lấy hay bỏ. Mà Du Du ý nghĩ so với người khác đến nhưng phải đơn thuần rất nhiều. Bị người nhờ vả. Hết lòng vì việc người khác. Đây chính là Du Du xử sự lý niệm. So sánh với nhau, nhiệm vụ khen thưởng thần mã, nàng ngược lại cũng không làm sao lưu ý. Nhìn thấy Du Du ở kênh party bên trong hồi phục, Giả Vị Minh không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Theo trực tiếp mở miệng đối với một mặt phiền muộn Phi Ngư nói rằng: Ngươi xem một chút người ta Du Du, rõ ràng không phải thần bộ ti bộ khoái, nhưng so với chúng ta hai người này tại chức bộ khoái còn phải chăm chỉ phụ trách. Đối mặt như vậy đội hữu, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Phi Ngư bị Giả Vị Minh đột nhiên đến chất vấn làm cho sững sờ. Theo bản năng phản bác, ngươi cũng là thần bộ ti bộ khoái, ngươi không xấu hổ sao? Ta đương nhiên cảm thấy xấu hổ. Giả Vị Minh trả lời đến lẽ thẳng khí hùng. Vì lẽ đó ta quyết định đem Thanh Lương Lý đưa cho Du Du. Thành tựu nàng trợ giúp chúng ta tăng cao nhiệm vụ hoàn thành độ bồi thường. Ta, Phi Ngư chỉ cảm thấy một trận nghẹn lời. Hợp hắn ở chỗ này chờ đợi mình đây. Bất đắc dĩ nhún vai một cái. Phi Ngư rất lưu manh nói rằng: Ta thu hoạch chỉ có 16 kim. Nếu cần, cũng có thể lấy ra một phần thành tựu bồi thường. Hay là thôi đi, Giả Vị Minh lắc lắc đầu. Thực ngày hôm nay có thể giết chết Dư Thương Hải, là mọi người chúng ta cộng đồng nỗ lực kết quả. Ta cùng Tiểu Kiều cố nhiên là chiến đấu chủ lực. Nhưng nếu như không có các ngươi hỗ trợ kéo dài thời gian lời nói, quang bằng hai chúng ta cũng giết không được Dư Thương Hải. Thậm chí còn có khả năng ở song kiếm hợp bích thành hình trước bị đối phương từng cái đánh tan. Hơi dừng lại một chút, cuối cùng làm ra tổng kết tính lên tiếng. Vì lẽ đó, ngày hôm nay thu hoạch hẳn là thuộc về chúng ta đại gia. Đồ vật tạm thời trước tiên đặt ở từng người trong tay. Chúng ta trước tiên đi Thông Thiên Tiêu Cục cùng Du Du, còn có trước hy sinh Tam Nguyệt đội trưởng sẽ cùng. Đến thời điểm đại gia lại ngồi xuống cùng nhau nghiên cứu chiến lợi phẩm vấn đề phân phối làm sao. Nghe được Giả Vị Minh nói như vậy, Phi Ngư tuy rằng vẫn có chút không phục, nhưng cũng không khỏi không khâm phục hắn phần này phóng khoáng. Đồ vật cũng đã rơi vào Giả Vị Minh trong túi đeo lưng. Coi như hắn chơi xấu không lấy ra tiến hành hai lần phân phối. Đại gia mặc dù sẽ khinh bỉ hắn, nhưng ai cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao đánh không lại, nhưng mà ở tình huống như vậy, hắn nhưng là không chút do dự đưa ra đối với khen thưởng vật phẩm tiến hành lần thứ hai phân phối. Nếu không có lòng mang bằng phẳng người, E sợ rất khó làm được như hắn như vậy thong dong. Tài tụ thì lại dân tán. Tài tán thì lại dân tụ. Tiên hiền giáo huấn. Lại có mấy người có thể quá chân chính làm được. Ta đồng ý, chính đang phi ngư cảm thán dạ vị Minh cách cục to lớn. Để hắn cũng khó tránh khỏi mơ hồ vì đó tâm bẻ gãy lúc. Nhưng là lập tức nghe được thanh âm của một cô gái nói phụ họa dạ vị Minh đề nghị. Không cần quay đầu đi. Hắn cũng có thể đoán được người nói chuyện là ai. Tam Nguyệt chết trận, Du Du ở thần bộ ti. Truy tới đây thần bộ ti đội viên bên trong. Cũng chỉ có Tiểu Kiều một cái em gái. Nàng đều đồng ý. Người khác tự nhiên càng thêm sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Bởi vì Dư Thương Hải tuôn ra đến đúng lúc đồ vật. Hầu như đều ở hai người bọn họ trên người đây. Dạ vị Minh hời hợt một câu nói để mọi người lại một lần nữa quét mới đối với hắn nhận thức. Sau đó mọi người liền vừa nói vừa cười hướng về thông thiên tiêu cục phương hướng đi đến. Lần này mọi người không chỉ điều tra rõ phúc uy tiêu cục liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Thậm chí liền ngay cả Dư Thương Hải loại này gần như không thể chiến thắng kẻ địch đều giết chết. Du Du còn không quên đem thiệp án Lâm Bình Chi đưa đến thần bộ ti. Có thể nói bọn họ đem có thể làm được, đều làm được tốt nhất. Nghĩ đến cái này 6 nhiệm vụ khen thưởng, nên cũng phải nhận được rất mức độ lớn tăng cường chứ. Ngẫm lại còn có chút tiểu chờ mong đây. Cách chương.